Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 832, Yên Miểu Các Thánh Khí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hiện trận chiến đấu như cũ, không phải vậy mang theo từng cơn đất khối. Nguyên bản nhìn qua còn có chút bằng phẳng vách đá, giờ phút này đã đổi được trước mắt tan hoang. Bốn người một thú chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tình huống chiến đấu như cũ hết sức kịch liệt. Không nghĩ tới cái này con linh thú năng lực phòng ngự lại đạt tới trình độ như vậy. Quản Trạch Thần hai người am hiểu nhất băng lửa thương pháp đều không thể phá vỡ vậy đảo tường đất. Thật là khủng bố. Mọi người chiến đấu đều bị một bên quan sát Lưu Kiệt các người nhìn ở trong mắt. Giờ phút này tiểu ma nữ trên mặt vậy toát ra thần sắc trịnh trọng. Tầm mắt tập trung ở lần nữa phát động dậy thế công quản gia hai huynh đệ trên mình. Băng lửa thương pháp sao? Lấy băng lửa hai loại ngược lại năng lượng sinh ra phá sập. Ý tưởng ngược lại không tệ, nhưng là cái này tường đất lực phòng ngự vẫn là vô cùng đáng sợ. Tiểu ma nữ trong miệng băng lửa, thương pháp, chính là trước quản trạch thần quản trạch vũ trong tay hai người trường thương biểu diễn ra lực. Lượng, tình huống như vậy cũng bị Lưu Kiệt nhìn ở trong mắt. Giờ phút này vậy lên tiếng lời bình một phen, có thể nói hai người công kích lần này đúng là chính xác rơi vào đồng la giáp long phòng ngự trên. Chỉ bất quá lần này đồng la giáp long lực phòng ngự đạt tới một loại trình độ kinh người. Cho tới quản trạch thần hai người công kích trong chốc lát không có thể chân tránh phá vỡ tường đất. Phòng ngự, đối với đồng la giáp long tạo thành thực chất tính tổn thương thì càng là không có. Hừ, ngươi người này biết cái gì? Cái này băng lửa thương pháp có thể coi hóa quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ am hiểu nhất. Một chiêu phá địch chiêu thức. Nhưng không hề đại biểu thực lực của hai người bọn họ liền đến trình độ này. Chỉ bất quá cái này một con linh thú lực phòng ngự nhìn như chân thực có chút cường hãn. Ta mới nói như vậy thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi bây giờ đi giết là có thể có 10 phần chắc chắn phá vỡ vậy một đạo tường đất vậy không thành. Bất quá mới vượt qua lãnh vực cấp 2. Ở chỗ này nói gì hoanh hoang. Nói ngươi giống như là một đại sư tựa như. Tiểu ma nữ liếc Lưu Kiệt một mắt, trên mặt lộ ra hết sức thần tình khinh thường. Đối với Lưu Kiệt nói lại là lập tức phản bác, chút nào không buông tha bất kỳ có thể cùng Lưu Kiệt rằng co cơ hội. Dùng trên trái đất truyền lưu một cái từ ngữ gọi là giang tinh bản tinh. À, nếu ta kiếm không đủ để phá vỡ cái này tường đất phòng ngự. Theo người thuyết pháp này người trường tiên là có thể cầm tường đất phòng ngự bổ ra. Đối với tiểu ma nữ mà nói, Lưu Kiệt cũng là lên tiếng phản bác. Hoa Vinh loại này nữ hán nhưng mà thấy cũng nhiều. Trước khi Lâm Nguyệt Anh nhưng là phải so nàng còn muốn phách lối rất nhiều đâu. Bây giờ còn chưa phải là bị tự cầm hạ thành vì bạn gái mình. Nếu không phải xem tên này là người nữ nói. Hắn sớm đã đem tên này ca lên một bữa. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Bị Lưu Kiệt mở miệng phản bác. Hoa Vinh trong chốc lát vậy không tìm ra bất kỳ phản bác nào nói tới. Trên mặt thần sắc lại lần nữa lâm vào nổi giận bên bờ. Tuy thì cũng có thể nhảy cỡn lên tựa như. Tốt lắm sư muội, các ngươi hai cái cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục cải và. Vẫn là chuyên tâm xem bọn họ chiến đấu đi. Cảnh tượng như vậy bị một bên Lưu Khả Hân nhìn ở trong mắt, cũng là lập tức mở miệng kéo lại thuộc về giận dữ ranh giới Hoa Vinh lên tiếng khuyên can. Tình cảnh như thế giống vậy bị đứng ở một bên Trương Thác nhìn ở trong mắt. Trương Thác sắc mặt vậy đang lặng lẽ không hơi thở bây giờ đổi được âm trầm xuống. Vương Nam Ninh hai người phát lực. Phục Thiên đột nhiên mở miệng, đem chú ý của mọi người lực hấp dẫn đến phía trước đi. Lúc này mới ngăn cản ngoài ra một cuộc chiến tranh. Xa xa, quản trạch thần quản trạch vũ hai người băng lửa thương pháp giáp công cũng không có tạo thành bất. Kỳ thực chất tính tổn thương, liền hướng Hoa Vinh nói như vậy. Một kích này cũng không phải là hai người tất cả thủ đoạn công kích. Hai người giờ phút này cũng là trọng chỉnh kỳ cổ, né tránh gai đất đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội phát động dậy tấn công. Mà một bên khác, ở gai đất không gián đoạn công kích dưới Vương Nam Ninh Tiết Đằng Đằng hai người liền lộ vẻ được có chút vội vàng rất nhiều, hoặc giả là bởi vì phương thức chiến đấu không cùng. Hai người chỗ ỷ lại phương thức chiến đấu là cái loại đó thuần túy cận chiến hình sáp lá cà phương thức, căn bản không đi sử dụng bất kỳ vũ khí. Giờ phút này đối mặt gai nhọn tấn công chỉ có thể không ngừng tiến hành né tránh. Và Quản Trạch Thần hai người so với rõ ràng lộ vẻ được chật vật không thiếu. Kéo dài không gián đoạn né tránh vậy đang không ngừng hao phí tới hai người tinh lực. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, lại một viên thuốc xuất hiện ở trong tay của hai người. Thời gian đầu tiên bị hai người đưa vào trong miệng, tránh né tốc độ cũng ở đây thời gian đầu tiên nâng cao gấp đôi. Tốc độ tăng lên tới một loại khác trình độ, tốc độ ngay tức thì tăng lên. Hai người cũng không có lại lần nữa cùng Đồng La Giáp Long tiến hành dây dưa, mà là thời gian đầu tiên kéo ra lẫn nhau giữa khoảng cách. Kéo ra khoảng cách đồng thời, chỉ trông nhà Vương Nam Ninh bàn tay lộn một cái, một tôn cổ kính ba chân lò luyện đan từ từ ở trong tay lưu truyền. Lò luyện đan này xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được bên người Trương Thác Hoa Vinh cùng với Lưu Khả Hân thân hình ba. Người chấn động một cái, nơi này đồng thời hắn vậy cảm ứng được một cổ dư thừa linh năng hơi thở. Cái này trên lò luyện đan khắc ấn một ít phong cách cổ xưa chữ viết. Ba chân hai lỗ tai, cả người trên dưới để lộ ra một cổ phong phú phong cách cổ xưa cảm giác. Thiên địa linh khí giờ phút này cũng bởi vì cái này tôn lò luyện đan ra hiện nghịch truyền. Có thể gặp kiện vật phẩm này bất phàm, một tôn thánh khí, lò luyện đan xuất hiện ngay tức thì. Lưu Kiệt trong lòng đã tin chắc lò luyện đan này phẩm cấp đạt tới thánh khí cấp bậc. Trên đó giật tản ra ngoài cái loại đó không giống với cấp bậc linh khí uy năng là căn bản không có. Thể thường ngày mà nói, lại làm sao có thể để cho Lưu Kiệt không kinh ngạc. Cái này còn là trừ thân rắn trường côn sau đó. Hắn tới đến thời gian giới bên trong nhìn thấy kiện thứ hai thánh khí. Cùng thân rắn trường côn so với, giờ phút này Vương Nam Ninh trong tay cái này tôn lò luyện đan trước khí thế lên rõ ràng mạnh hơn. Không thiếu, lò luyện đan vị trí chính giữa, một đạo bát quái dấu vết khác trên đó, càng lộ vẻ được linh khí 10 phần. Không nghĩ tới Yên Miểu Các lại đem cái này kiện thánh khí cũng truyền cho Vương Nam Ninh. Xem ra lần này vì tiến vào cái này linh pháp mộ huyệt bên trong, Yên Miểu Các cũng là xuống vốn gốc, vô cực lò luyện đan. Chính là lúc này Vương Nam Ninh trong tay vậy một kiện thánh khí tên. Sớm ở kiện vật phẩm này xuất hiện thời điểm Lưu Kiệt đã thông qua quét hình lấy được những tin tức này, bất quá làm hắn có chút kỳ quái là, trong tin tức hiện ra cái này kiện thánh khí tác dụng càng nhiều hơn chính là dùng cho phụ tá tính chức năng. Ở đơn giản điểm tới nói, chính là dùng để luyện chế đan dược. Như vậy tin tức không khỏi để cho Lưu Kiệt có mấy phần kinh ngạc. Tuy nói thanh khí cũng chia là rất nhiều loại dùng cho không cùng tác dụng chủng loại. Nhưng là xem vô cực lò luyện đan như vậy dùng làm đan dược luyện chế, hắn vẫn là đầu một lần gặp phải, giống nhau Ai Cập năng lực người nơi cầm thanh khí duy độ cửa vậy. Tuy không thể trực tiếp phụ tá tại ngay mặt chiến đấu, nhưng lại có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến hết sức tác dụng trọng yếu. Có lúc thậm chí có thể nghịch chuyển hết đúng trận chiến cuộc. Chính là không biết cái này Vương Nam Ninh trong tay vô cực lò luyện đan chân chính tác dụng vậy là cái gì? Lưu Kiệt tầm mắt nhìn chằm chằm vậy trên lò luyện đan, lộ ra một bộ sâu tư thần sắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https tiuincv.com/siu-noicap-noitsan-y-tai-dou-tsi-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.